Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Chương 330. Thật lừa gạt cái quỷ. Phần đầu nhảy disco, trời sinh chính là quỷ. Đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là chứng tinh trùng trạng thái chết biến thành quỷ? Ta Tào, đạo sĩ nội ứng, người thế mà cùng chứng kết hôn. Cả kinh kém chút đột tử. JPG, đạo sĩ nội ứng. Cút đi, lão bà người mới chứng đâu. Cả nhà người cũng chứng. Đều không ngoại lệ. Chúng thành viên tức là kinh ngạc cũng mộng bức. Vừa ra đời chính là quỷ. Mọi người đều biết, quỷ là trước khi chết người có oán niệm, chấp niệm, sau khi chết biến thành. Quỷ nhất định khi còn sống làm người hoặc là động thực vật. Mà trời sinh là quỷ, chưa từng nghe thấy, lúc này tất cả thành viên đều là mộng bức, không minh bạch đạo sĩ nội ứng lời nói. Chỉ có Vương Bình lộ ra bừng tỉnh, bách quỷ dạ hành, lão bà ngươi là cổ lão khí bạo phát quỷ. Đạo sĩ nội ứng, đúng, phần đầu nhảy disco, các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Cái gì gọi là cổ lão âm khí bạo, 427, phát quỷ? Bách quỷ dạ hành, các ngươi nghe không hiểu đạo sĩ nội ứng lời nói rất bình thường. Bởi vì các ngươi còn không phải tà dị, không đủ để tiếp xúc đến cổ lão âm khí bộc phát cấp độ này sự tình. Quỷ là người biến thành không? Sai, nhưng trên thực tế, quỷ kỳ thuật cũng coi là một chủng tộc. Người có người da vàng, người da trắng phân chia. Loại này tộc cũng có phân chia. Bọn hắn chia làm hai bộ phận. Một bộ phận chính là sau khi chết thành quỷ, cũng chính là trên địa cầu quỷ. Một bộ phận chính là cổ lão âm khí bộc phát quỷ. Vừa ra đời chính là quỷ. Các ngươi có thể lý giải thành thổ dân. Bọn hắn là cổ lão âm khí bộc phát thổ dân cư dân. Đây là Vương Bình trước đó không lâu theo Vương Quyền trong miệng biết được sự tình. Vì sao đuổi quỷ nhân sĩ thường nói, cổ lão âm khí bộc phát hơn là đáng sợ nhất âm khí bộc phát địa. Tuyệt đối không thể trấn áp cổ lão âm khí bộc phát thất bại. Chính yếu nhất nguyên nhân chính là cổ lão âm khí bộc phát có quỷ. Mỗi một lần cổ lão âm khí bộc phát, cổ lão âm khí bộc phát trong đất tất nhiên sẽ có quỷ quái bạo động. Ý đồ tiến vào thế giới loài người ở trong mắt chúng. Thế giới loài người chính là một khối to lớn bánh gato. Khắp nơi đồ ăn, có thể tưởng tượng, cổ lão âm khí bộc phát trấn áp thất bại. Đại lượng quỷ quái tràn vào thế giới loài người. Tràng diện kia hẳn là làm hại nhân gian. Sinh linh đồ thán, thiên hạ đại loạn. Có câu nói rất hay. Người phút người tốt người xấu. Quỷ cũng có quỷ tốt phôi quỷ. Cổ lão âm khí bộc phát quỷ cũng là. Có quỷ tốt cũng có phôi quỷ. Cũng không phải là cổ lão âm khí bộc phát tất cả quỷ đều là khát máu. Vô tình muốn xâm nhập thế giới loài người, bọn hắn có chỉ muốn an bình bách quỷ dạ hành. Cổ người âm khí bộc phát quỷ, đại khái chia làm ba loại trận doanh. Một loại là muốn xâm nhập thế giới loài người phôi quỷ, một loại là muốn đi vào thế giới loài người. Lại đối với nhân loại có hảo cảm, không thích cùng nhân loại phân tranh, cho nên lựa chọn cùng chính phủ nhân sĩ hợp tác. Bọn hắn sẽ trở thành chính phủ nhân sĩ chiến đấu đồng bạn. Dạng này liền có thể tiến vào thế giới loài người. Trên thực tế, chính phủ nhân sĩ cao tầng trong cơ thể của bọn họ quỷ. Tuyệt đại đa số đều là cổ lão âm khí bộc phát quỷ. Bởi vì những này quỷ không giống loài người. Thế giới ác quỷ nhóm. Không phục quản giáo. Từ đầu đến cuối sẽ thương tổn thân thể. Cổ lão âm khí bộc phát quỷ liền khác biệt. Bọn hắn lựa chọn cùng nhân loại hợp tác. Đôi bên cùng có lợi. Cộng đồng xúc tiến thực lực. Phần đầu nhảy disco. Nguyên lai là dạng này a. Ta liền nói chính phủ nhân sĩ cao tầng lợi dụng quỷ chiến đấu. Như vậy thể nội quỷ nhất định là tà dị cấp độ. Nào có nhiều như vậy tà dị bị thuyết phục hoặc là trấn áp phong thể nội. Bừng tỉnh đại ngộ, JPG, manh quỷ xuất lung, trách không được chính phủ nhân sĩ người nhiều như vậy. Tử vu vụ mai, phún phún phun, chính phủ nhân sĩ đây là có một cái tốt đẹp cung ứng con đường a. Đổ nhau mạnh bà thang, đạo sĩ nội ứng, nhà ngươi vị kia cũng là cùng nhân loại hợp tác cổ lão âm khí bộc phát quỷ. Đạo sĩ nội ứng, không phải, lão bà ta là thứ ba trận doanh, chúng thành viên, ngoặc kép chấm hỏi, bách quỷ dạ hành, ta để giải thích đi. Cổ lão âm khí bộc phát quỷ trừ trước hai loại này trận doanh, còn có loại thứ ba trận doanh, trung lập trận doanh, bọn hắn thuộc về không xâm lấn thế giới loài người, cũng không trợ giúp đuổi quỷ nhân sĩ. An phận thủ đã sinh hoạt tại cổ lão âm khí bộc phát. Phần đầu nhảy disco, ta hiểu, đạo sĩ nội ứng nói thông ra. Trên thực tế chính là cái làm mai. Hắn cưới lão bà hắn, bằng nhau với hắn lão bà chỗ quỷ thế lực cùng chính phủ nhân sĩ có móc nối. Không còn là trung lập trận doanh. Đạo sĩ nội ứng, lao, ta cùng lão bà ta kia là thật tâm yêu nhau được không? Manh quỷ xuất lung, như vậy vấn đề đến. Đạo sĩ nội ứng, ngươi đi cổ lão âm khí bộc phát địa. Đạo sĩ nội ứng, không có đi a, đổ nhau mạnh bà thang. Ngươi không có đi âm khí bộc phát địa. Ngươi tại sao biết lão bà ngươi? Ngươi đừng nói cho ta ngươi là dùng vê tin dung một cái phụ cận người. Tại cổ lão âm khí bộc phát phụ cận lắc ra khỏi lão bà ngươi vê tín hiệu. Sau đó cùng lão bà ngươi vóng luyến chạy hiện. Tử vu vụ mai, 66.666. Đây coi như là xuyên quốc gia. Sai, vượt giới vóng luyến chạy hiện không? Phần đầu nhảy disco, ta cảm thấy đi, có thể là bạn tri kỷ. Đạo sĩ nội ứng cùng hắn lão bà từ nơi sâu xa. Hư không giao lưu, dù sao cổ lão âm khí bộc phát tín hiệu không tốt. Xem tự bế liền biết rõ, cho nên bọn hắn hoặc là hư không giao lưu, hoặc là bắt chước cổ đại dùng bồ câu đưa tin. Đạo sĩ nội ứng, ngoặc kép, ta một búa gõ bảo các ngươi đầu. Ta cùng lão bà ta là tại Đông Hoàn nhận biết. Bầy quỷ, Đông Hoàn, ta tào, ngươi không phải là cùng nhóm chúng ta gặp mặt thời điểm nhặt được lão bà ngươi đi. Đạo sĩ nội ứng, hắc hắc hắc. Cho cốt lẫn lộn cơm, thiên thọ, a, nhóm chúng ta gặp mặt, ngươi thế mà tại Đông Hoàn tìm bạn gái, van cầu ngươi làm người hồi đi, JPG, phần đầu nhảy disco, ta cảm thấy trọng điểm là tại Đông Hoàn, đạo sĩ nội ứng là thế nào tại Đông Hoàn gặp được lão bà hắn, không phải là chơi gái kỹ nữ ngẫu nhiên gặp đi, đạo sĩ nội ứng, a còng phần đầu nhảy disco. Mặc dù ngươi nói rất để cho ta tát ngươi một cái, nhưng là ngươi nói đúng, ta chính là chơi gái kỹ nữ gặp được lão bà ta. Bầy quỷ, ngoặc kép chấm than, tất cả thành viên kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó quỷ đi chơi gái kỹ nữ, còn chơi gái ra cái yêu mến ra. Bách quỷ dạ hành, a còng đạo sĩ nội ứng, rất phẩm, lệnh tôn biết hay không? Cuối cùng tại chúng thành viên hiếu kỳ lại thúc giục lời nói dưới. Đạo sĩ nội ứng nói ra tự mình kinh lịch. Đạo sĩ nội ứng, lần trước nhóm chúng ta Đông Hoàn gặp mặt. Ta kỳ thật sớm liền đi Đông Hoàn. Bởi vì đầu lĩnh phân phó ta đi làm sự kiện. Điều tra cái quỷ tin hơi thở. Điều tra địa phương là một cái chơi gái kỹ nữ thịnh hành địa. Tục xưng ổ gà, ta qua bên kia. Gặp được lão bà ta, một khắc này, nhóm chúng ta bốn mắt nhìn nhau, xác nhận qua nhãn thần, gặp gỡ đối người, cứ như vậy tốt hơn. Ta nói ra các ngươi khả năng không tin, lão bà ta bởi vì là cổ lão âm khí bộc phát quỷ. Không hiểu nhóm chúng ta bên này chơi gái kỹ nữ, gặp được ta ngày ấy, vừa lúc là nàng vừa tới thế giới loài người thứ một ngày. Thứ một ngày liền bị bọn buôn người lừa gạt đến ổ gà. Lúc ấy ta đi qua thời điểm, ta phát hiện bọn buôn người thế mà lừa gạt cái quỷ. kém chút chết cười. Nếu như không phải ta phát hiện sớm, đoán chừng đám người này còn buồn muốn bị lão bà ta toàn bộ giết. Bao quát Vương Bình ở bên trong, tất cả nhóm thành viên kinh ngạc. Cái này là thật lừa gạt cái quỷ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?